Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, có bao nhiêu vô sỉ? An đặt mai phục ở kinh sư phát huy có bao nhiêu tác dụng thích liễu liễu không biết. Hắn kết quả có phải là Hạ Sở Vương Phi hay không cháu trai nàng cũng không rõ ràng. Nhưng trải qua lần này thanh tra, bọn họ tên này lai lịch liền có cơ hội nắm rõ ràng rồi. Coi như là hai tháng sau vẫn còn nghĩ phát sinh mâu thuẫn, cũng không trở thành để cho Hạ Sở đem cái đuôi nhô lên lão cao tới. Ra như vậy sự kiện nha. Quay đầu Tĩnh Ninh Hầu bọn họ sẽ hỏi lên. Nàng còn đến suy nghĩ thật kỹ lời này mà đến làm sao nói với bọn họ mới rất hoàn mỹ. Cho dù nàng là có ý định nghĩ bóc An Đạt gốc gác, đi hội đồng quán cũng không coi vào đâu, không dậy nổi chuyện. Có thể gây ra chuyện gì tới? Tất nhiên không thể hợp quy củ. Càng là Tĩnh Ninh Hầu còn lão lo lắng nàng không ai thèm lấy. Cho nên không thể thiếu còn phải làm xong bị bọn họ giống phá lỗ tai chuẩn bị. Ra quán sau Trình Mẫn Chi bọn họ đều có chút ít không có tí sức lực nào. Bởi vì hợp ba người bọn hắn chi lực thậm chí ngay cả cái An Đạt đều không thể không biết sao. Điều này làm bọn hắn cảm thấy rất đánh bại. Thật mất mặt, Tô Thận Từ là ở trên xe nói. Cái kia An Đạt thoạt nhìn không hề giống chỉ là một cái vương hôn đơn giản như vậy. Trước lúc trước kêu gon hán tử nói chuyện với hắn thái độ đến xem, chỉ sợ là cái tướng lãnh. Đáng tiếc không thể đem hắn hai chân cắt đứt. Ta nghe ca ca nói Ô Lạt có thể mồ hôi dã tâm bừng bừng. Nếu như là cắt đứt ngược lại tốt rồi, cũng coi là cho Ô Lạt một cái cảnh cáo. Thích liễu liễu liếc nàng, không nhìn ra ngươi người này lòng dạ ác như vậy. Tô Thận Từ khóe miệng co quắp rút ra. Đa tạ đa tạ. Một lời không hợp liền muốn đem người đánh vào chỗ chết người. Có ý nói nàng lòng dạ ác độc. Nói xong nàng lại nói. Mới vừa rồi ngươi cùng A Đường phối hợp tốt vô cùng. Có phải hay không là đã sớm thương lượng xong? Thích liễu liễu buông tay. Thương lượng sự tình kiểu này. Coi như nàng chịu. Yến Đường cũng sẽ không cho nàng cơ hội này không đúng. Nhưng bọn hắn giàu gì là chơi từ nhỏ. Dù là cách 10 năm, căn cơ ở nơi đó, bao nhiêu cũng vẫn sẽ có chút ít ăn ý. Dù là Yến Đường coi nàng là ôn dịch, ở trước nàng vừa nói cho hắn An Đạt chỗ khả nghi sau. Hắn như thế nào lại bỏ qua cho cái này đem hắn lôi ra mặt nước cơ hội. Xe ngựa trực tiếp lái vào phường. Dưới cây hòe Tô Thận Từ xuống xe trước. Thích liễu liễu cùng Trình Mẫn Chi bọn họ chào tạm biệt xong. Toại mang theo Thúy Kiều dưới tàng cây trên đôn đá ngồi xuống. Yến Đường tự hội đồng quán đi ra. Liền cùng ti lễ giám cùng lễ bộ người tiến vào cung. Hoàng đế nghe hắn đem ngọn nguồn tinh tế nói xong. Cầm trong tay vuốt vuốt một thanh ngọc như ý bỏ đến mặt bàn. Nói, Hạ Sở đây là người đi tiền trạm tới rồi. Hắn đây là mượn ngàn người tới sứ thần đoàn dẫn ra trẫm sự chú ý. Khiến cho trẫm cho là bọn họ chính là đến đòi thưởng mà thôi. Rồi sau đó lại trong bóng tối làm việc. Hắn ngưng lông mày liếc hướng lễ bộ quan chức. Ban đầu phụ trách tra xét danh lục chính là ai. Lột bỏ quan chức. Không nổi phục. Người còn lại tất cả phạt bổng nửa năm. Lễ bộ liền vội vàng gật đầu lĩnh chỉ. Hoàng đế cầm lấy chuôi này như ý đứng lên. Bước đi thong thả ra ngự án kiện. Lại nói. Ô Lạt Vương Phi chỉ có ca ca. Cái này An Đạt như nếu thật là nàng cháu. Như thế nhất định là cánh phải tướng quân con trai của Thiếp Mộc Nhi. Mà Thiếp Mộc Nhi huynh đệ kết nghĩa chính là đại tướng quân Mạnh Ân. Mạnh Ân người xảo trá. An Đạt chuyến này rất có thể là xuất phát từ sắp xếp của hắn. Tôn Bành đi tranh hội đồng quán. Trước sẽ đi gặp cái kia An Đạt. Vương Thủy cũng lập tức lĩnh chỉ cáo lui. Trong điện chỉ còn lại Yến Đường vẫn còn. Hoàng đế chắp tay nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao để cho Thích gia nhà đầu kia chạy hội đồng quán đi? Yến Đường hơi rét, khom người nói. Là thần giám thị không nghiêm. Mời Hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế cười một tiếng. Nói, vốn là nên hàng chút ít tội. Thích gia cái kia họa căn nghiệt thai. Hoàng tử đám công chúa bọn họ từ nhỏ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi lại để cho nàng chạy đi chỗ đó. hôm nay nàng nếu thật xảy ra chuyện gì, lão Thích mấy người bọn hắn vẫn không thể đem trẫm hội đồng quán cho hất rồi hả? Yến Đường nhìn lấy dưới đất, lại xin thần, thần nguyện ý nhận tội. Bất quá Thích Liễu Liễu mặc dù chơi kém, nhưng hôm nay nếu không phải là nàng, trong sứ đoàn mờ ám thành thật còn bóc không mặc, cho nên xin hoàng thượng chớ nên trách tội Thích gia. Thích gia cùng trong cung quan hệ luôn luôn rất sát, chuyện hôm nay cũng không liên quan đến cái gì vấn đề nguyên tắc. Hắn tự thì sẽ không mắng quá mức, nhưng nên nói vẫn là phải nói rõ ràng. Nghiệt chướng kia nhìn lấy không được điều, nhưng làm việc lại loạn trong có thứ tự. Ngươi không cẩn thận suy nghĩ, còn nhìn sai nàng có sáo lộ. Chính là lúc trước chuyện này, hắn cũng là trực tiếp nàng tìm tới ba đô thời điểm mới ý thức tới nàng muốn làm gì. Rồi sau đó lại còn xong rồi. Công lao là nàng liền là của nàng. Chính là có thể coi là hôm nay sổ sách, hắn cũng có thể sau này tính lại. Chậm lại không có nói muốn thế nào. Hoàng đế khoát khoát tay, Thích ra đám kia thổ phỉ, chậm cũng không trêu chọc nổi. Hôm nay nàng bị triều đình sứ thần dọa như vậy giật mình. Hắn lão Thích nhà không tìm đến chậm muốn an ủi tiền, chậm coi như cảm ơn trời đất. Vĩnh quận vương thái phi muốn đại thọ, trước tới giúp chậm nghĩ nghĩ thánh chỉ. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu ở tại cây hòe bên dưới là vì chờ không sai biệt lắm nên xuống nha thích tử dục. Yến Đường mới vừa vào phường cửa, đã nhìn thấy nàng đứng dưới tàng cây xuống, tới tới lui lui mà đi dạo, tản bộ. Hắn liếc nàng liếc mắt liền đừng đường đi hướng vương phủ bên này ngả ba. Nhưng mà đi mấy bước hắn dừng lại, suy nghĩ một chút lại quay đầu đi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Vương gia. Thúy Kiều trải qua ngoài phòng hư nhỏ bị ác chừng qua cái kia trở về sự việc. Ngay sau đó hiểu chuyện mà lui đến xa xa. Thích Liễu Liễu nghe tiếng cũng ngẩng đầu. Hướng hờ hững ngừng ở trước mặt chính hắn cười một tiếng. Là ngươi à? Không yên lòng chào hỏi bắt chuyện xong, thuận mắt nhìn một chút phường cánh cửa. Sau đó cũng sẽ không có nói tiếp. Yến Đường chân mày nhíu lại. Nói, ngươi vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Có lẽ là nàng hôm nay lập công. Trước mắt nàng xem ra cũng thuận mắt như thế ném một cái ném. Chờ người. Thích Liễu Liễu nói. Ánh mắt liếc thấy hắn hôm nay vì dự tiệc mà tỉ mỉ làm ra ăn mặc. Lại không khỏi thuận miệng khen câu. Vương gia xuyên mãng xà phục so với xuyên chiến giáp càng đẹp mắt. Xuyên áo mãng bào được. Phú quý lại yên ổn. Xuyên chiến giáp. Đó là đến đánh giặc. Đến chảy máu. Vẫn là phú quý thái bình được. Ai cũng không cần mất đi. Yến Đường nghe thấy lời này, đó mới chuyển an tâm tình tốt lại trong nháy mắt lại không. Ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi ngươi cái tật xấu này. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Cười nhìn chăm chú đi qua. Tật xấu gì? Yến Đường trước trước lời chuẩn bị xong sớm bị nàng bộ dáng mất mặt mũi này đánh tan. Hắn nhẫn nại xuống. Ngưng lông mày nói. Chuyện hôm nay nếu không phải là ngươi chủ động trêu chọc, người khác có thể hiểu lầm lên ngươi sao? Ngươi như vậy ba không được hai. Chính mình học nghệ lại không tinh. Phàm là ngươi trong ngày thường đoan trang câm cầm chút ít. Nói chuyện làm việc chẳng nhiều sao ngang bướng vô trạng. Cũng không trở thành khắp nơi có người làm khó dễ ngươi. Hắn cũng cảm giác mình giống như chỉ quát nóng gà mẹ. Hắn cùng một không học vấn không nghề nghiệp mất mặt mũi người nói nhảm cái gì đây? Nhưng là không nói, cũng không ai biết nàng sau đó có phải hay không là còn có thể mang đến phiền toái cho hắn. Ngày khác tử trải qua án bước liền ban địa cũng rất tốt. Không cần thiết thỉnh thoảng đối phó đột nhiên xuất hiện phiền toái. Hôm nay nếu như không phải là nàng đi theo qua tới, Yến Nương sẽ không có lá gan chạy đi đến hội đồng quán tham gia náo nhiệt. Nếu như không phải là nàng cùng A Lệ tháp tán dương An Đạt, An Đạt há lại sẽ hiểu lầm. Chính nàng có tật xấu gì? Chính nàng không có đếm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.